Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 81, bị đánh vào mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tìm kiếm một đoạn thời gian mà vẫn chưa thu hoạch được gì, thì bất ngờ nghe thấy từ bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, hàng vạn ánh sáng từ pháo hoa bùng lên trên cao, chói lóa rực rỡ, tạo thành một đồ hình thái cực đẹp mắt đang chuyển động những điểm sáng này mãi không tan. Từ xa nhìn lại, tựa như một dấu hiệu rõ ràng chỉ dẫn đường đi. Càng Nhiễm kinh ngạc nói, ở đây sao lại có pháo hoa? Tán Thanh Xuân thu ánh mắt lại, nói, xem ra Tần trưởng lão đã sớm chuẩn bị. Đồ hình thái cực này chính là biểu tượng của chữ huyệt. Trong Thái Huyền Tông, tất cả ngoại môn đệ tử khi thấy tín hiệu này đều phải lập tức đi đến. Chúng ta đi hội hợp trước đã. Càng Nhiễm âm thầm khen ngợi Tần trưởng lão một câu, đúng là người có kinh nghiệm dày dặn, truyền tín hiệu ngọc giản không dùng được, vậy mà vẫn giữ được cách truyền tin khác qua pháo hoa. Hai người nhanh chóng chạy đến. Không lâu sau, bọn họ đã thấy Tần trưởng lão đứng dưới màn pháo hoa. Bà ấy đang tựa người vào một thân cây, đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, tay cầm bình rượu uống từng ngụm nhàn nhã. Thấy hai người đến nhanh như vậy, ánh mắt Tần trưởng lão thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nở nụ cười. Thanh Xuân và Tiểu Hồ Ly là đến nhanh nhất. Hai người đứng sóng vai, một người thanh nhã như hải đường, một người diễm lệ như mẫu đơn. Bước đi bên nhau, quả thực là một cặp trời sinh, đẹp đẽ đến mức khiến người khác nhìn không rời mắt. Càng Nhiễm cười nói, bọn ta thấy được tín hiệu nên lập tức đi qua, tất nhiên là nhanh rồi. Tần trưởng lão, ngài cũng trực tiếp truyền tống đến rừng cây sao? Tần trưởng lão đáp, ta ở đây tìm một lúc rồi, chợt nhớ ra trong pháp khí chữ vật còn có ít pháo tín hiệu, nên thả ra xem thử. Càng Nhiễm nói, cũng may là ngài mang theo pháo tín hiệu, nếu không chúng ta không biết tập hợp ở đâu. Chờ thêm chút nữa chắc hẳn những người khác cũng sẽ tới. Tần trưởng lão được khen thì cười sảng khoái, dẫu sao cũng là lão làng bao năm nay, nếu không có vài chiêu dự phòng thì làm sao được. Càng Nhiễm tò mò hỏi, Tần trưởng lão đã tìm được vạn niên thần mộc chưa? Tần trưởng lão lắc đầu, chưa đâu, nơi này xem ra thường có mưa, thân cây đều bị ướt, tìm cũng không dễ. Đợi một lúc xem mặt trời có ló ra không, đến khi đó mới tiện tìm kiếm. Càng Nhiễm ngước lên nhìn bầu trời, thấy mây đen lại đang kéo đến, thời tiết thế này thì muốn mặt trời xuất hiện thật khó. Chưa đợi lâu, bỗng thấy ba người từ xa đi tới. Đi trước là Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi, cả hai trông như vừa lăn một vòng trong bùn lầy, theo sau là Lâm Minh Nguyệt, toàn thân cũng lấm lem bùn đất. Thủy Thiên Nghi đang bận rộn đan một chiếc giò cỏ, trên lưng lại cõng cả một bó lớn linh thảo đã buộc gọn. Lớp bùn trên người khiến dáng vẻ vốn thanh lệ của nàng trông chẳng khác nào một lão nông. Yên Nhi thì ôm một đống đá xám xịt, giống như thợ hồ vừa đi nhặt gạch, vừa dùng vai đẩy Thủy Thiên Nghi đang áp sát, da thịt lấm bùn đỏ bừng lên, không rõ là vì mệt hay giận. Lâm Minh Nguyệt đi phía sau, tay cũng ôm đầy các loại vật phẩm như linh thảo, linh thực và đá vụn, trông chẳng khác nào kẻ vừa bới rác trở về. Càng Nhiễm nhìn cảnh ấy không khỏi kinh ngạc. Các người vừa đi lăn trong bùn sao? Sao trông thảm hại thế này? Yên Nhi đặt đống đá xuống, bực bội nói. Tiền bối, là Thủy Thiên Nghi kéo ta nhảy xuống, nửa đường còn giữ tay ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ta sẽ không rơi xuống bùn đâu, nhưng nàng kéo ta một cái, khung cảnh trước mắt liền thay đổi, trực tiếp rơi vào hố bùn. Thủy Thiên Nghi vừa đan giỏ vừa dịu dàng đáp. Ta chỉ muốn ở cùng nàng thôi. Ta vốn định đẩy nàng ra, nhưng chính nàng lại không chịu buông, muốn cùng ta thân mật trong bùn. Ta còn tốt bụng đan giỏ để nàng đựng đá đây. Yên Nhi tức đến cứng họng. Ai muốn thân mật với nàng, giỏ thì giữ lại mà đựng thảo dược của nàng đi. Ta đã nói rồi, đây không phải đá bình thường, mà là phượng hoàng thạch rất quý giá. Đúng là một y tu mắt đen lòng đen. Càng Nhiễm nhìn bọn họ sống động như ba tượng bùn nhỏ, không nhịn được hỏi. Sao không cất vào không gian chữ vật? Yên Nhi giải thích, nơi này không thể dùng linh khí. Pháp khí chữ vật của bọn ta phải dùng linh khí mới mở được. Càng Nhiễm sờ chiếc anh lạc trước ngực mình. Đây là vật Tán Thanh Xuân tặng, không cần dùng linh khí cũng có thể mở ra, xem ra tốt hơn hẳn những pháp khí khác. Tần trưởng lão vốn là đại sư luyện khí, chắc cũng đã dự đoán tình huống ở bí cảnh này nên giữ lại vài phương tiện phòng thân. Pháp khí chữ vật của nàng ta cũng có thể sử dụng. Càng Nhiễm hảo tâm nói, các người có thể để tạm đồ vào anh lạc của ta, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Yên Nhi mắt sáng rỡ, anh Lạc của tiền bối thật đẹp, hóa ra không cần linh khí cũng dùng được. Càng Nhiễm cong môi cười, đúng vậy, tiên tôn tặng cho ta. Yên Nhi hâm mộ cảm thán, liền vội nhờ Càng Nhiễm tạm giữ Phượng Hoàng Thạch. Thủy Thiên Nghi ở bên cạnh lặng lẽ nói, lần sau ta cũng có thể mua một cái tặng nàng. Yên Nhi dậm chân phản bác, ai thèm nhận đồ của y tu lòng đen như ngươi chứ? Hai người lại bắt đầu khẩu chiến, trong khi đó Lâm Minh Nguyệt đã bị Tần Trưởng Lão và Tán Thanh Xuân kéo đến bên cạnh, ân cần quan tâm hồi lâu. Càng Nhiễm ghé lại gần, vừa hay nghe thấy Lâm Minh Nguyệt kể rằng trên đường nàng gặp Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi. Nghe Thủy Thiên Nghi bảo các loại thảo dược đều rất tốt, Lâm Minh Nguyệt liền nhặt một ít linh thảo trị liệu mang về, định để sư tôn dùng dưỡng thân. Quả nhiên vẫn là đệ tử ngoan của tông môn nhà mình, đi đường nhặt được bảo vật cũng chỉ nghĩ đến mang về nhà. Tần Trưởng Lão giúp Lâm Minh Nguyệt phủi sạch bùn đất trên người, rồi lại dùng nước rửa qua một lượt, sau đó bảo nàng gọi Thủy Thiên Nghi và Yên Nhi lại đây. Thủy Thiên Nghi nhìn thấy Tần Trưởng Lão cầm hồ lô rượu định đổ lên người mình, liền vội lùi một bước. Tần Trưởng Lão, ta không thể uống rượu, ngâm mình trong rượu e rằng ta sẽ say ngất, có hơi lãng phí quá. Tần Trưởng Lão lắc lắc chiếc hồ lô, trừng mắt nói. Ai nói là rượu, trong đây là nước, hồ lô của ta không giống hồ lô khác, nó không chỉ đựng được rượu. Ta muốn nó là nước thì là nước, muốn nó là rượu thì là rượu. Càng Nhiễm nghe vậy liền nghĩ đến hồ lô rượu của mình. Xem ra hồ lô của Tần Trưởng Lão mới là phiên bản cao cấp, còn cái của nàng vẫn là bản cơ bản. Lần sau nhất định phải nhờ Tần Trưởng Lão nâng cấp một chút. Tần Trưởng Lão tiện tay ném hồ lô cho Lâm Minh Nguyệt, rồi lấy từ pháp khí chữ vật ra vài bộ y phục, treo lên cành cây cao. Minh Nguyệt, con qua đổ nước cho hai người kia rửa sạch sẽ đi, trông như hai con khỉ bùn vậy. Ta treo ở đó ba bộ y phục, lát nữa các con tìm chỗ thay đồ, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Minh Nguyệt chưa từng dùng hồ lô của Tần Trưởng Lão, vừa nghiêng nhẹ thì miệng hồ lô như suối phun, nước bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trưởng Lão vừa mới được thành thơi đã bị dội ướt như chuột lột. Càng Nhiễm may mà tránh nhanh, nếu không cũng bị nước của Lâm Minh Nguyệt làm ướt. Dù vậy, ống tay áo vừa khô của nàng lại chắn cho Tán Thanh Xuân, khiến nó ướt sũng thêm một mảng lớn. Lâm Minh Nguyệt đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, không ngờ lần đầu hoàn thành nhiệm vụ của Tần Trưởng Lão lại ra nông nỗi này. Tần Trưởng Lão bước đến chỉ nàng cách dùng hồ lô. Đừng cầm chặt như vậy, cứ thả lỏng rồi nghiêng nhẹ xuống là được. Nhưng Lâm Minh Nguyệt lại cầm ngược hồ lô, lần này hồ lô đổ ra cả một thùng nước, xối thẳng lên người Tần Trưởng Lão và chính nàng. Lâm Minh Nguyệt bị nước dội đến đờ người, trong khi hai người toàn thân bùn đất đối diện lại chẳng nhận được lấy một giọt nước. Tần Trưởng Lão vuốt nước trên mặt, cả người nhỏ từng giọt như một cơn mưa nhỏ. Dáng vẻ phong độ thường ngày của nàng, ngay cả sợi tóc cũng toát lên khí chất tiêu sái, giờ phút này hoàn toàn bay biến. Nàng nhận lấy hồ lô rượu từ tay Lâm Minh Nguyệt, cảm thán. Được rồi, tiểu nha đầu, mau đi chơi đi. Việc này để ta làm, để ta xối sạch cho họ. Còn mau thay y phục mới đi. Lâm Minh Nguyệt tự thấy mình làm không tốt, đi theo sau Tần Trưởng Lão không rời, âm thầm học hỏi. Học xong mới cầm y phục đi thay. Tần Trưởng Lão tẩy sạch lớp bùn đất trên người hai người kia xong, Tán Thanh Xuân vẫn không thấy Vân Mộ Dữ xuất hiện, liền bảo Càng Nhiễm qua hỏi thăm Yên Nhi một chút. Càng Nhiễm hỏi, trên đường đến đây, các ngươi có gặp Mộ Dữ không? Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi đều lắc đầu, không thấy, lúc đầu chúng ta cũng tìm qua rồi, sau đó nhìn thấy pháo hoa Tần Trưởng Lão thả thì nghĩ đến xem thử, không chừng là Mộ Dữ. Không ngờ nàng vẫn chưa đến, hay là giờ chúng ta đi tìm tiếp? Càng Nhiễm hơi nhíu mày, không sao, các người cứ đi thay y phục trước, có lẽ Mộ Dữ đang trên đường. Chúng ta đợi thêm một lát, nếu nàng vẫn chưa đến, thì sẽ đi tìm. Nàng trở về báo tình hình với Tán Thanh Xuân và Tần Trưởng Lão. Dẫu sao, nếu đợi thêm một khắc nữa, hiệu lực của pháo hoa cũng sẽ tan biến. Nếu Vân Mộ Dữ đến đây mà không thấy ai, rồi phải tìm đi tìm lại, e rằng sẽ rất phiền phức. Tán Thanh Xuân và Tần Trưởng Lão đều đồng ý, một khắc trôi qua, khu rừng rậm rạp này ngoài mấy người các nàng, vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Pháo hoa trên bầu trời hóa thành những vệt sáng dài, từ từ rơi xuống, tiêu tan vào hư không. Cảng Nhiễm vừa định đi tìm thì đột nhiên thấy phía cuối nơi pháo hoa tan biến xuất hiện một làn khói đen. Dù cách rất xa, nàng vẫn ngửi được trong không khí có mùi cháy khét. Khu rừng này rất ẩm ướt, thường xuyên mưa, cây cối cũng ướt sũng, không thể nào do khô hạn mà cháy được. Chỉ có một khả năng, có người đốt lửa. Chẳng lẽ Vân Mộ Dữ đang cầu cứu, hay là có yêu quái nào đó nổi máu hung, định nướng Mộ Dữ ăn? Cảng Nhiễm vội vàng báo phát hiện này cho Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân nhìn làn khói đen cuồn cuộn, nói, đi thôi, men theo hướng khói, chúng ta nhanh chóng tìm Mộ Dữ. Cả nhóm lập tức xuất phát, họ vượt núi băng rừng, càng tiến gần, làn khói đen càng trở nên một ngạt, mùi khét nồng nặc, còn có ánh lửa lập lòe. Trông như có yêu quái đang chuẩn bị nướng Vân Mộ Dữ ăn thịt tại chỗ. Máu thịt của tu sĩ trúc cơ kỳ tuy không bổ dưỡng như kim đan kỳ, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Từ khi đến Thái Huyền Tông, Mộ Dữ được chăm sóc tốt, da dẻ trắng trẻo, dù có gầy một chút thì vẫn sơi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quái tình cờ qua đây, nếu nổi lòng tham mà định ăn Mộ Dữ thì cũng không phải không có khả năng. Cảng Nhiễm siết chặt thần kiếm, bảo Tán Thanh Xuân ở lại ngoài rìa chờ, tránh bị khói đen ảnh hưởng đến thân thể và đứa trẻ. Sau đó nàng lao thẳng vào màn khói mù mịt, mắt nàng bị khói hun đau, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy. Dù vậy, nàng vẫn kiên trì tìm kiếm, nhưng một vòng cũng không thấy bóng dáng Vân Mộ Dữ hay yêu quái đâu. Những người khác cũng theo sau tiến vào làn khói, mắt đỏ hoe, chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Một lúc sau, cuối cùng họ cũng phát hiện Vân Mộ Dữ đang ngồi bên đống lửa, tay phe phẩy một chiếc quạt lớn. Khuôn mặt nàng bị khói hun đen xì, trông như một cục than nhỏ. Thấy mọi người đến, Mộ Dữ vui mừng khôn xiết, vội buông quạt, đứng dậy chào đón. Nhìn thấy ánh mắt ai nấy đều ngấn lệ, Vân Mộ Dữ vội giải thích. Sao mọi người đều đến đây vậy? Còn khóc nữa, ta không sao mà, ta chỉ muốn báo cho mọi người, ta phát hiện Linh Tuyền biết chạy kia rồi. Mọi người vừa gật đầu, vừa dụi mắt, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Vân Mộ Dữ thấy họ càng khóc càng dữ dội, bèn từng người ôm một cái, cười đến lộ ra hàm răng trắng duy nhất trên khuôn mặt đen nhẻm. Thật sự không có chuyện gì, ta ngã vào đây rồi tìm thấy một cái sơn động, ăn không ít quả ngọt. Ra ngoài liền phát hiện Linh Tuyền này không ngừng di chuyển, ta chỉ có thể ngồi canh bên cạnh, chờ các ngươi đến. Để dẫn các ngươi tới đây, ta đành đốt lửa làm tín hiệu. Huyền băng linh tùy sư tôn cần chắc chắn là ở trong linh tuyền này. Sư mẫu mau đi lấy đi. Cảng Nhiễm bị khói hun đến nỗi nước mắt tuôn không ngừng, trông như một con cáo bị xông khói, chỉ có thể đẩy Mộ Dữ ra. Trước tiên dập lửa đã, rồi hãy tìm linh tuyền. Nếu không, người sắp hun chết chúng ta rồi. Mộ Dữ vội xách một thùng nước lớn từ linh tuyền sau lưng, đổ thẳng vào đống củi cháy rực. Lửa cuối cùng cũng tắt. Cảng Nhiễm cầm đại quạt quạt tàn khói ra ngoài, những người khác cũng dùng cành cây đầy lá quạt khắp nơi, rốt cuộc cũng xua tan được làn khói dày đặc. Lúc này, linh tuyền phía sau Mộ Dữ đã dịch chuyển xa thêm khoảng 10 trượng. Cảng Nhiễm cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo. Linh tuyền này có hình dáng như một con rồng cuộn tròn, nước từ miệng rồng phun ra. Toàn bộ linh tuyền phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh vàng nhạt, dưới ánh mặt trời, linh khí như sương mù tỏa ra, khiến ai đến gần cũng cảm thấy thân tâm thoải mái. Tần trưởng lão lấy ra một linh khí đặc biệt, đưa cho Tán Thanh Xuân, rồi nói với mọi người. Chỗ linh tuyền này cũng gọi là thần long tuyền, không giống những linh tuyền khác. Truyền thuyết kể rằng, đây là nơi linh hồn của băng hồn thần long từ 9 tầng trời rơi xuống trần gian. Thân rồng biến thành nước suối, mắt rồng biến thành miệng suối, và thần tủy của rồng trở thành thứ mà chúng ta cần lấy, huyền băng linh tủy. Lâm Minh Nguyệt chợt hiểu ra, không ngờ nó lại có thể di chuyển, hóa ra trước kia nó là một con rồng. Tần trưởng lão cười lớn, đây cũng chỉ là truyền thuyết trong sách vở, không thể tin hoàn toàn. Linh tuyền này được hình thành từ sự tạo hóa của đất trời, phải mất nghìn năm mới hình thành một viên huyền băng linh tùy. Khi có được huyền băng linh tùy, linh tuyền mới có thể di chuyển. Sau khi lấy được linh tùy, chúng ta sẽ bỏ thêm linh thạch vào, để sau này vẫn còn có thứ để những người kế tiếp có thể lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, qua một vạn năm nữa, nó sẽ không thể tạo ra huyền băng linh tùy được nữa. Mọi người nghe xong lời của Tần trưởng lão, đều gật đầu đồng ý, Nếu như những người tìm thấy linh tuyền trước đây, cũng giống như họ, vơ vét hết mọi thứ, thì những người thật sự cần huyền băng linh tủy khi đến sau sẽ chẳng còn gì. Mọi người chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân, lâu dần sẽ làm mất đi truyền thừa của bí cảnh. Tán Thanh Xuân xoay tay, dùng một lực mạnh mẽ cắm những linh khí trong tay vào bốn góc linh tuyền, khiến linh tuyền không thể di chuyển nữa. Từ dưới đáy suối, một tiếng rồng gầm mạnh mẽ vang lên. Tiếng giống của rồng vang dội, uy lực còn dư lại khiến những người tu vi thấp như Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, cảm giác như nội tạng có dấu hiệu xuất huyết, vội vã nuốt thuốc dưỡng thương mang theo. Tần trưởng lão thấy vậy liền bảo mọi người lùi xa một chút, rồi quay sang nói với Tán Thanh Xuân. Với trận pháp này, coi như đã xong, trong thời gian ngắn linh tuyền sẽ không di chuyển nữa. Theo như sách ghi chép, nước linh tuyền có độ lạnh cực kỳ mạnh, ở lâu dễ bị nhiễm độc lạnh, hay là tôi xuống lấy huyền băng linh tủy lên. Lần trước khi luyện kiếm, Tần trưởng lão vì quá mệt mà ngất đi, Càng Nhiễm lập tức ngăn lại. Để tôi đi, tôi có lông cáo, lại là hỏa linh căn, chắc không sao đâu, để tôi đi lấy cho. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm với chút lo lắng, linh tuyền này lạnh thấu xương, với tu vi dưới động hư kỳ mà muốn lấy cũng không dễ, nhưng giờ chỉ có Càng Nhiễm là người phù hợp nhất. Tán Thanh Xuân đành gật đầu, được. Cô cẩn thận chút, Tần trưởng lão, lấy một sợi trói tiên dây buộc vào eo của Cang Nhiễm, nếu một lúc không thấy cô ấy lên, chúng ta sẽ kéo cô ấy lên. Tần trưởng lão làm theo chỉ dẫn của Tán Thanh Xuân, buộc chặt dây trói tiên vào eo Cang Nhiễm, kiểm tra nhiều lần cho chắc chắn rằng dây không tuột, rồi mới để Cang Nhiễm xuống. Cang Nhiễm biến thành một con cáo nhỏ linh hoạt, nhảy ngay xuống linh tuyền, quả nhiên là lạnh thấu xương. Cô nhịn thở, bơi mấy vòng trong nước. Cơ thể gần như cứng đờ, bốn chân như bị phủ đầy băng tuyết. Càng xuống sâu, cảm giác tê liệt càng rõ rệt. Cô bơi xuống với tốc độ chậm đều, cho đến khi xuống đáy, nhìn thấy huyền băng linh tủy phát ra ánh sáng huyền ảo. Cô dùng chân sau đẩy mạnh vào nước, cố bơi lên, nhưng bỗng nhận ra eo mình bị siết chặt. Có lẽ là Tần trưởng lão đang kéo cô lên. Cô không biết đã ở dưới bao lâu, ý thức đã mơ hồ, mơ màng nghe thấy người ta gọi tên mình. Nếu lên lúc này, cô không chắc có thể lập tức xuống lại được. Càng Nhiễm giơ tay tháo một vòng dây, rồi lại vơi lấy huyền băng linh tủy, cho đến khi móng vuốt của cô cắm sâu vào linh tuyền. Cô dùng một móng vuốt ôm huyền băng linh tủy vào ngực, cảm giác không lạnh như tưởng tượng, bên trong huyền băng linh tủy lại như loại ngọc mát có thể chuyển động. Dây trói bên trên lại siết chặt, lần này dùng lực mạnh hơn trước, toàn thân Càng Nhiễm đã đông cứng, gần như không thể bơi được nữa. Vội vã quấn thêm một vòng dây quanh mình, dùng hai chân trước ôm chặt huyền băng linh tủy, bị kéo ra khỏi nước lạnh của linh tuyền. Ngay khi cô vừa ra khỏi nước, Tán Thanh Xuân lập tức ôm chặt Càng Nhiễm vào lòng. Càng Nhiễm còn muốn nói mình đang bị đông lạnh, nhưng Tán Thanh Xuân liền vỗ mạnh vào mông cô. Thật tiếc, cô lạnh đến mức không cảm nhận được, bị vỗ cũng không thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân nhìn khuôn mặt xanh tái của Càng Nhiễm, thân hình như sắp cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu đầy trách móc và đau lòng. Lúc nãy bảo em lên, sao không lên? Càng Nhiễm mỉm cười rạng rỡ, đưa huyền băng linh tủy cho Tán Thanh Xuân xem. Em lấy được cái này rồi, con cáo nhỏ của chúng ta đã được cứu, có thể tỉnh lại rồi. Tán Thanh Xuân siết chặt cô, như muốn ép cô vào cơ thể mình. Con cáo ngốc này, tôi không cần con cáo nhỏ nữa. Tôi chỉ cần em. Càng Nhiễm giơ móng vuốt cứng đờ lên, vỗ nhẹ vào lưng Tán Thanh Xuân. Thật sự không sao đâu, em không phải đã lên đây rồi sao? Linh tuyền này nhỏ nhặt thôi, em còn có thể bơi thêm một vòng nữa. Mông cô lại bị Tán Thanh Xuân vỗ mạnh thêm mấy cái, đánh đến mức cô chỉ biết nhận thua. May mà những người khác đều hiểu ý rời đi không nhìn thấy. Nếu không thì cô, nữ vương cáo, cũng không còn mặt mũi nữa. Hai người ở lại một lát. Càng Nhiễm mới dỗ Tán Thanh Xuân xong, bảo Thủy Thiên Nghi ngay lập tức luyện chế huyền băng linh tủy. Cô thực sự lo lắng rằng Tán Thanh Xuân nói không cần con của họ nữa. Thủy Thiên Nghi sử dụng công pháp đặc biệt để luyện chế thành công huyền băng linh tủy. Tán Thanh Xuân uống xong, dùng linh khí từ linh thạch thử nghiệm tình trạng của con cáo nhỏ, phát hiện nó đã bắt đầu hoạt động trở lại. Càng Nhiễm cũng vội vàng dùng cách tương tự để kiểm tra con cáo nhỏ trong bụng. Phát hiện con cáo nhỏ trong bụng mẹ đã bắt đầu phản ứng lại linh khí của cô. Dù chỉ là hai lần, nhưng Càng Nhiễm cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Cách chương.